Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 501, động. Vỏ kiếm động, cảm tạ minh chủ, Nhã Chi Vũ. Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch Pokemon đình viện. Jenga đang cùng Darkrai cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Jenga và Darkrai. Lục Dã đắc ý nói. Cũng may Jenga tùy thân mang theo lò vi ba, tùy thời có thể lấy để Rotom làm nóng. Darkrai nhai lấy mì xào bánh mì, nói không ra lời, chỉ là yên lặng đưa tay điểm cái khen. Tiếp tục làm việc đi, ta còn muốn đi có mặt cái bế mạc nghi thức. Lục Dã phất phất tay. Jenga và Darkrai đưa mắt nhìn Lục Dã rời đi. Darkrai nuốt, có uống sao? Jenga đưa tay nhập khẩu trong túi sờ lên. Móc ra một bình Coca-Cola bày ở trên mặt đất. Sau đó lại rút một bình. Thương thương thương. Darkrai nao nao. Cảm giác tại cái bóng không gian chữ vật khối này năng lực Jenga đã so với mình còn muốn am hiểu. Căn cứ Darkrai trăm năm qua kiến thức, nghe nói giấu ở cái bóng dưới đáy rất có thể có một toàn bộ thế giới. Darkrai tưởng tượng một chút, có người mỗi ngày hướng chỗ ấy thế giới ném tủ lạnh, lò vi ba, lon nước, rác. Darkrai mặt không biểu tình để lộ móc kéo, ra sức uống Coca-Cola. Vấn đề không lớn, lần sau ta cũng thử một chút hướng bên trong dấu ướp lạnh Coca-Cola. Thời gian chi tháp, chủ hội trường, đèn chiếu lấp lóe, làm cứu vớt Alamos Thao Lục lão sư có mặt thời điểm. Toàn trường vang lên kéo dài không suy tiếng hoan hô, cả tòa tiểu trấn cư dân. Đã bị Lục lão sư cho thấy thực lực, nhân phẩm, cùng tuấn lãng bề ngoài chỗ chinh phục. Lục Dã mỉm cười thăm hỏi, ánh mắt hướng về một bộ màu trắng áo choàng Wallace. Tại hắn cùng cộng tác Milotic chào cảm ơn biểu diễn dưới. Đèn chiếu sen lẫn, này khóa Wallace chén hạ màn kết thúc. Lục Dã vỗ tay, đúng đi trở về ghế Wallace nói. Thật sự là lớn phí chắc trở a, đúng vậy a, Wallace bất đắc dĩ cười cười. Là qua nhiều năm như vậy, gian nan nhất một giới giải thi đấu, chấm ngoặc kép, đều do Satoshi, hắn cùng truyền thuyết tinh linh tương đối hữu duyên. Ho-o thấy hắn đều phải vội vàng chạy trốn. Wallace, còn có chính là, chúng ta giới này đại hội, chấm ngoặc kép, Lục lão sư ho nhẹ nói. Ta biết vé vào cửa ích lợi không tốt, bất quá ta cũng sẽ không nhiều muốn. Chấm ngoặc kép, Wallace giật mình, từ trong vạt áo bên cạnh lấy ra một cái tiểu xảo USB. Mỉm cười đưa về phía Lục lão sư. Hoàn toàn chính xác, nên cho ngài tương ứng ra sân tạ ơn. Lục Dã khẽ giật mình. Đây là mà đồ chơi. Wallace, ta thương lượng với Stone về sau. Nhất trí cho rằng, hay là nên thể hiện ra tương ứng thành ý. Nghe nói ngài Blastoise là một lần nữa bồi dưỡng. Wallace mỉm cười. Phần này lưu ly đạo quán. Adam sư phó cùng ta cải tiến sau. Grandin chiêu thức. Hẳn là sẽ đối với ngài có chỗ trợ giúp. Lục Dã lắp bắp. Cầu. Grandin. Quán quân am hiểu. Grandin chiêu thức cùng kỹ xảo tâm đắc. Rùa rùa. Đây là muốn trực tiếp biến thành, bắt đầu nguyên chi hải A. Wallace gật đầu nói. Ngoài ra, gần đây có một vị Carlos yêu tinh hệ đại sư. Valerie sẽ đến thăm Sinnoh địa khu. Nếu như ngài có hứng thú, ta có thể dẫn tiến hai người các ngươi gặp mặt. Lục lão sư đang muốn thay Sylveon hỏi một chút. Có hay không đáng tin cậy thăng cấp bản bồi dưỡng? Huấn luyện chỉ nam. Rốt cuộc. Lũ tiểu gia hỏa thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên đi lên. Cho dù có Rotom ở bên cung cấp số liệu ủng hộ. Thân là nhà huấn luyện mình, vẫn là phải hấp thu điểm kiến thức chuyên nghiệp. Valerie làm là số không nhiều yêu tinh hệ đại sư. Chủ lực lại là Sylveon. Cái này trùng hợp là Lục lão sư trước mắt thiếu nhất tin tức con đường. Lục Dã chậm rãi gật đầu. Có cái này làm có mặt Wallace chén tạ ơn. Coi như có thể tiếp nhận. Grandin, phần này quán quân am hiểu chiêu thức kỹ xảo. Giá trị không thể nghi ngờ cao hơn tiền thưởng. Lục lão sư cũng không tiện mở miệng lại muốn. Đã có thể liên trên Valerie. cũng không cùng Wallace so đo. Lục Dã thầm nghĩ, dù sao là từ Wallace ra mặt, vừa vặn tỉnh người kế tiếp tình. Đột nhiên, Lục lão sư mơ hồ ý thức được có chút không đúng, tri thức liền là tài phú. Hướng Valerie cầu mua yêu tinh hệ kỹ xảo. Kết quả là không còn phải ta đến dùng tiền. T. Chấm ngoặc kép, Lục Dã có chút đau răng. Khó lòng phòng bị. Ngài không sao à? Wallace ân cần hỏi. Không có việc gì. Ngươi cùng Stone đều bị ta ghi lại. Nhớ kỹ lần sau tới dùng cơm. Lục Dã thuận miệng nói. Wallace sững sờ. Ý thức được là cùng group chat có quan hệ. Mỉm cười nói. Stone đã từng cùng ta nói qua việc này. Bất quá ta bình thường vẫn là quen thuộc dùng hoa tiêu. Điện thoại dùng tương đối ít. Chấm ngoặc kép. Hoa tiêu là hoen địa khu. Devon công ty khai thác thông tin trang bị. Xem như phiên bản đơn giản hóa điện thoại. Chỉ có thông tin, tin nhắn chờ giải rác công năng. Phù hợp Wallace cực giản chủ nghĩa. Lục Dã, dùng thiếu không quan trọng. Cùng Stone cùng một chỗ phát hồng bao là được. Nghèo khó muội tử Maylin có thể hay không mua thêm quần áo mới, liền nhìn ngươi cùng Stone. Wallace muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu. Cùng lúc đó, Lục lão sư xuất ra xếp 25 tầng giết người sách hoạch rơi, xuất ra quyển nhật ký mắt nhìn. Stone cùng Wallace cái này đúng cơ hữu tốt thù, còn phải đoạt hai người bọn họ phát hồng bao, tạm thời không nhớ ra được. Thời không song long sở dĩ sẽ bạo động, là bắt nguồn từ Arcus rối loạn thời không, mà Arcus sở dĩ xảy ra vấn đề. Lục Dã hoài nghi, cùng gâu đáp lấy tơ ghe bô cứng rắn chọc lạc đà cừu, có thoát không ra liên hệ. Nâng bút viết xuống, rồng bay phượng múa, đều là gâu, hai cái chữ to. Lục Dã hài lòng gật đầu, sau khi trở về vừa vặn có thể thử một lần trực tiếp chiến thuật mới. Trước phiên bản cầm đệ nhất thế giới, trận đấu mùa giải cũng nhanh đổi mới. Cùng gâu điểm tại cùng cái đẳng cấp, vừa lúc có thể bắt hắn luyện đội hình và trên điểm thanh xuân trở về. Vỏ kiếm của ta cũng động. Group chat bên trong, chủ nhóm Lục lão sư mời nước nghệ thuật ra, gia nhập group chat. Yêu, hoan nghênh tương đương. No, gâu thuộc như lòng bàn tay. Người mới nhập bầy, mời bạo chiếu. Ba vòng, hôn phối tình huống, chấm ngoặc kép, Ruby ngượng ngùng vào đầu, gâu tiền bối, đó là của ta sư phó, chấm ngoặc kép, gâu vây quanh hai tay, nhắm mắt gật đầu, ngô, đáng xem giống, ta còn tưởng rằng là cái màu xanh lá tóc dài mỹ nữ, chấm ngoặc kép, group chat thiên hoàn toàn yên tĩnh, đám người vì đó sợ hãi, cứng rắn chọc hoen quán quân, không hổ là ngươi a. Gâu, Lục Dã len lén quan sát một chút bên cạnh Wallace biểu lộ. Không có kẽ hở mỉm cười. Yêu nhã lễ tiết, trắng bệch đốt ngón tay. Lục lão sư lập tức hơi xúc động. Có ít người, 20 tuổi liền chết, 80 tuổi mới chôn. Stone cười hòa giải. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, ta cũng nhận lầm. Trong chốc lát, Lorelai thấu kính phản xạ ánh sáng. Tựa như phát hiện kinh thiên bát quái. Hô hấp dần dần thô trọng. Trên thực tế, tại một ít trang web, có thể nhìn thấy Stone x Wallace đồng nhân văn. Mà Lorelai đã từng trong lúc lơ đãng ấn mở, lơ đãng liếc qua vài lần. Lorelai gương mặt phiếm hồng, mỉm cười, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Red, bầy địa vị trừ một Jasmine cùng gió. Bầy địa vị trừ một Rika cùng gió. Bầy địa vị trừ một Gardenia cùng gió, bầy địa vị trừ một, tựa hồ thổi qua đi thứ gì? Lục lão sư trầm ngâm nói, quản lý tịch tạm thời không có, bằng không đem Lan hạ, dù sao hắn bình thường cũng vội vàng. Chấm ngoặc kép, Lan, ngoặc kép chấm hỏi, vội vàng đả kích phạm tội, thương cảm dân tình, thật sự là khó được đáng tin tiền bối. Lan hừ nói, hoan nghênh, có việc có thể tìm Green. Hắn gần nhất tương đối có rảnh. Green, ngoặc kép, ta cũng có Viridian Gym muốn quản lý. Lan tức giận, người rõ ràng là để Alakazam quản lý. Đã có mấy vị nhà huấn luyện hướng ta báo cáo. Đều để ta đè xuống. Green mắt nhìn bên cạnh Red. Red biểu thị sắc trời không còn sớm. Ngươi vẫn là sớm làm xuống núi. Green nâng trán. Ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng chạy về Viridian Gym. Ong ong điện thoại chấn động. Bầy thành viên, nước nghệ thuật ra, phát cái hồng bao. Mau chạy tới nhận lấy đi. Lục lão sư, ngọa tào, đoạt nhanh, quên để Tozerpi điểm. Gâu cuồng tiếu, Tegebo đang chơi điện thoại di động của ta. Ta dùng chính là máy tính ha ha ha. Ia lầu yếu ớt nhắc nhở. Gâu, Tegebo, cũng không cướp được hồng bao. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ba khắc. Tegebo ngay tại xem lục lão sư tư phát ảnh chụp. Ánh mắt ngoan lệ nghiêng đầu sang chỗ khác. Ảnh chụp nội dung. Chính là lục lão sư nhà chính chơi game Tozerpi. Lục lão sư. Người dở trò lừa bịp. Gâu hô to mắc lừa. Nghèo khó muội tử Maylin. Tốt. Tốt à tương đương o. O. Đêm nay có thể thêm đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Stone hơi có vẻ kinh ngạc. À. Lúc này ta là vận khí vương. Chấm ngoặc kép. Wallace mỉm cười nói. Người có thể tiếp tục phát hồng bao. Stone bất đắc dĩ cười cười. Người đến. Ta liền biết không có chuyện gì tốt. Chấm ngoặc kép. Lorelai Azi đẩy đỡ khung kính. Khóe miệng hiển hiện vi diệu nụ cười. Hôm nay group chat thiên liền cả đến nơi đây đi tương đương tại một mảnh sung sướng không khí ở trong. Ruby do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn ở trong bầy mở miệng. Sư phó, liên quan tới Alamos Tao sự kiện kia. Chấm ngoặc kép, đã kết thúc. Wallace cười nói. May mắn có lục lão sư tại. Mọi người tin phục gật đầu. Đúng lục lão sư định vị. Dần dần, Red hóa. Red đè ép ép vành nón. Đúng lục lão sư chờ mong. Dần dần, Green hóa. Lục lão sư dần dần từ bỏ suy nghĩ. Thu phục người Crystal tiếc nuối nói. Palkia cùng Dyerga ai. Không có thu phục qua. Đồ giám bên trong cũng không có tư liệu của nó. Chấm ngoặc kép. Lục giã sững sờ. Năm nay nghiên cứu khoa học phong hội bên trên. Ngươi hẳn là có thể nhìn thấy nó hai tài liệu. Crystal trừng mắt nhìn. Ai? Vì cái gì? Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Cũng không thể nói. Năm nay Cynthia luận văn thần thú tài liệu. Đều là ta từng cái đánh tới A. Cũng may mắn nghiên cứu khoa học phong hội là tại năm nay tháng 4. Nếu là tiếp qua cái mấy tháng. Không chừng Satoshi còn có thể lại cà ra mấy cái đại gia hỏa tới. Watson lão gia tử hưng phấn nói. Đúng rồi. Lục dã. Hai ngày nữa Pokemon. Đối chiến liền muốn đổi mới. Mau tới theo giúp ta đánh hai thanh. Lục lão sư. Không có vấn đề. Đổi mới cái gì nội dung? Stone giải đáp nói. Gần nhất tại cùng Gala Macro Cosmos tập đoàn hợp tác. Dẫn vào cực lớn hóa cơ chế. Xem như cái không nhỏ biến động. Lục giã sững sờ. Tại trò chơi bên trong. Có thể sử dụng cực lớn hóa. Khá lắm. Đây là phiên bản tăng cường. Lục lão sư. Trực tiếp hóa thân tê không dẫn chương trình. Chờ ta về nhà về sau. Lại chơi đùa một chút trực tiếp nội dung đi. Lục giã nói. Tại Alamos Tao sự tình tình. Xem như có một kết thúc. Đợi đến ngày mai. Darkrai kế hoạch huấn luyện kết thúc. Lục lão sư chuẩn bị thu thập hành lý. Đạp vào về nhà lịch trình. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.